Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, chuyển biến xấu. 2400 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu, thành phố Nier, đường đi chung quanh kiến trúc có vẻ hơi hư ảo, sương mù không ngừng trở nên dày, ba đạo nhân ảnh ngắn ngủi đối thoại vài câu, lập tức tản ra. Riêng phần mình tuyển cái hướng đi thoát đi. Saoru không nói lời nào. Thân ảnh cực nhanh, vừa rồi trong cống thoát nước phát sinh một màn, có chút hù đến hắn. Lúc đó mặc dù không có quay đầu, nhưng cảm ứng vẫn còn ở đó. Cái kia mo các hạ, ngũ giai trước nghiệp giả, đối mặt môn sau kinh khủng tồn tại, thậm chí ngay cả một giây đều không chống đỡ được. Cứ như vậy cắm. Cái này là thần linh uy năng sao? Dù cho, chỉ là một cái ngã xuống thần. Phía sau cửa, đến cùng là cái gì? Móc lửng, đủ loại suy nghĩ, tại trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh. Cùng lúc đó, còn có một loại cảm giác bất lực. Chính mình phải nên làm như thế nào, mới có thể thoát đi cái này mộng cảnh? Cống thoát nước cái kia phiến máu thịt chi môn, đã được chứng thực. Tuyệt không phải rời đi con đường, ngược lại là thông hướng cấp độ càng sâu khủng bố. Hắn chuẩn bị đi tới khu vực an toàn, thật tốt suy tư một thoáng tiếp xuống dự định, xông qua một đám sương mù về sau. Trước mặt trên đường phố bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đen. Đó là một đầu hình người yểm ma, thấy Saoru lập tức bay nhào tới, màu đen đầu lưỡi như tiễn phi đâm. Ác thâm quái vật, Saoru tiện tay nhấn một cái, kinh khủng linh áp tập trung ở một chùm, đem cái này yểm ma ép nằm dạp trên mặt đất, tầng tầng linh chi tỏa liên như là cạm bẫy, đem đối phương hạn chế tại chỗ. Dùng cái này lúc cả tòa thành phố Nier bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng hốt cảm xúc, chỉ sợ giết cũng không nhiều lắm dùng, vẫn có thể sống lại. Saoru thở dài một tiếng, vượt qua còn đang giãy giụa màu đen hình người, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn linh cảm bừng bừng phấn chấn, nhìn về phía mặt khác một chỗ, sương mù bị gạt ra, một bóng người hiển hiện, là Freddy. Sau lưng hắn, vài gốc con nhện chi tiết cự túc, đang ở theo đuổi không bỏ, tốc độ cực nhanh. Là đầu kia như một ngọn núi nhỏ yểm ma. Nó không biết thế nào, để mắt tới tách ra trong ba người Freddy, mà Freddy rõ ràng không địch lại đối phương, bị bức phải chật vật chạy trốn. Lúc này thấy đến Saoru, lập tức nhãn tình sáng lên, chạy tới, từ trên mặt hắn mừng như điên biểu lộ. Saoru liền biết hắn đang có ý đồ gì. Chỉ cần mình có thể kéo lại đầu kia con nhện quái vật một quãng thời gian, Freddy kém cỏi nhất cũng có thể một lần nữa trốn. Chính ngươi vận khí không tốt, đụng phải quái vật, còn muốn kéo lên ta. Saoru vẻ mặt lạnh lẽo, trên tay hiện ra màu vàng nhạt kỳ thuật thẻ bài. Hiểu, một đạo quang mang hiển hiện, hướng Fred cùng con nhện quái vật phương hướng khuếch tán. Chi hoãn thuật. Đây là Saoru cố ý phong ấn, hạn chế địch nhân năng lực. Nguyên bản tốc độ cực nhanh hai tên gia hỏa, lúc này đều phảng phất biến thành pha quay chậm. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây duy trì thời gian, nhưng đã đầy đủ Saoru nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ngươi, Freddy giận dữ, khoát tay, một thanh tạo hình kỳ dị súng ngắn hiển hiện, trong nháy mắt phóng ra. Súng đánh trúng mặt đất, nổ tung một cái lỗ nhỏ. Năng lực toàn bộ triển khai Saoru, tại từng cái công trình kiến trúc ở giữa nhanh chóng di chuyển. Đột nhiên lại là khoát tay, một tấm màu vàng nhạt kỳ thuật thẻ bài bay ra, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa, đánh tới hướng Freddy. Hỏa cầu thuật, đây là cái gì kỳ quái năng lực? Freddy hai tay che chở khuôn mặt, luống cuống tay chân tránh đi hỏa diễm. Mặc dù biết đối phương là người thi pháp, nhưng pháp thuật vì cái gì như thế toàn diện? phóng thích tốc độ lại nhanh như vậy. Dù cho ăn mặc thần kỳ vật phẩm ủng ra, tốc độ của hắn vẫn là không thể tránh khỏi trở nên chậm. Sau một khắc, 8 cái to lớn chân nhện từ trên trời giáng xuống, một mảnh bóng dâm phóng xuống tới, là đầu kia con nhện yểm ma. Con quái vật này phần bụng hiện ra rất nhiều mắt kép, tựa hồ mang theo phẫn nộ, căm hận, cừu thị các loại cảm xúc, cứ như vậy đè ép xuống. A, ta không cam tâm, lâm vào tuyệt lộ Freddy gào thét. Hắn dĩ nhiên không cam lòng, gặp được siêu phàm thời đại, hắn thật vất vả tấn thăng tam giai, trở thành thế giới thần bí bên trong số 1 số 2 nhân vật. Liền liền trước đó quang minh nữ thần giáo hội tìm hắn, đều phải dùng giọng thương lượng, đồng thời cũng hết sức may mắn. Theo cống thoát nước cái kia cơ hồ tình huống tuyệt vọng bên trong chạy trốn. Nhưng không ngờ, bởi vì bị con nhện quái vật để mắt tới, vốn chỉ là nghĩ tiết kiệm một chút sự tình, lại như thế bị tiểu tử kia hố. Chết ở chỗ này, hắn không nghĩ ra, đối phương làm sao lại vừa vặn có khắc chế chính mình pháp thuật. Ầm ầm, đằng sau, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Chợt là đáng sợ sóng xung kích, chấn động chung quanh kiến trúc. Saoru bước chân không ngừng, không hổ là tam giai. Vừa rồi cái kia một thoáng, hiển nhiên là đối phương trước khi chết tự bảo. Nếu không phải mình nhanh tay lẹ mắt, lập tức động thủ, lại lựa chọn nhất hạn chế đối phương năng lực. Bị hố chết liền nói không chừng là mình. Một khi bị rút ngắn khoảng cách, dựa vào cái này cuối cùng thủ đoạn, đối phương hoàn toàn có khả năng kéo chính mình chôn cùng. Lòng người hiểm ác a, Sauer thở dài một tiếng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã chạy ra đông khu, trốn một tòa vắng vẻ nhà lầu bên trong. Không có người, vừa vặn, giáo hội bên kia là không thể đi. Ai biết mò có không có để lại cái gì bố trí. Sauer tùy ý tìm cái gian phòng, bắt đầu tĩnh tọa minh tưởng, trên thực tế liền là bị động chờ đợi linh cảm khôi phục. Cánh cửa kia mở ra về sau, thành phố Nier biến hóa chắc chắn càng thêm kịch liệt, đồng thời đã vô phương ngăn trở, không nói phía ngoài trợ giúp vẫn sẽ hay không tiến đến. Coi như lại đến mấy cái truyền thuyết chức nghiệp giả, đối mặt cánh cửa kia sau khủng bố, lại có thể làm gì chứ? Cùng như thế tồn tại đánh cờ, cho dù là đối phương sau khi chết còn sót lại một giấc mơ. Ngoại trừ tuyệt vọng, như trước vẫn là tuyệt vọng. Tiếp đó, nên nghiêm túc cân nhắc đường lui vấn đề. Saoru kiểm lại trên thân tất cả tài sản. Quý giá nhất, tự nhiên là săn ma dao găm cùng với tấm kia ác linh kỵ sĩ bài. Trừ cái đó ra, còn có hơn 20 chương kỳ thuật thẻ bài. Nguyên bản, hắn chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ chôn hoặc là ủy thác quản lý. Nhưng còn không có đợi cân nhắc tốt, thành phố Nier liền phát sinh loại biến cố này, chỉ có thể tùy thân mang theo. Lúc này, hắn vuốt ve trước mặt thần bí điển tịch trang bìa, trên mặt âm tình bất định, quang minh nữ thần giáo đường, thánh sở lực lượng. Hóa thành một vòng hào quang, thủ hộ lấy giáo đường chủ thể kiến trúc cùng phía ngoài một cái quảng trường nhỏ. Billy co quắp tại trong khắp ngõ ngách, trong lòng hết sức nôn nóng lo lắng. Hy vọng Ian John bọn hắn sẽ thành công đi. John lợi hại như vậy. A, vì cái gì ta sẽ cảm thấy hắn rất lợi hại? Chờ chút, John là ai? Hắn tự lẩm bẩm. Không có phát hiện từng tia đạm bạc sương mù đã cưỡng ép chảy vào giáo đường thánh quang, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, mà thân thể của hắn đang thu nạp một chút sương mù về sau, làn da trở nên hết sức tái nhợt, tựa hồ mất đi tất cả huyết sắc. Tại đây loại quỷ dị biến hóa bên trong, Billy ngược lại nhớ tới càng nhiều đồ vật. Cái kia John, không, ngày đó hắn là ngày đó tại kỷ niệm công viên gặp phải ồn ào Trương tiểu tử. Hắn xoán cải trí nhớ của ta. Đây là, hạng gì tà ác mà đáng sợ năng lực a. Ta muốn hướng giáo hội cùng liên bang tố giác hắn. Ngay tại hắn đứng dậy đồng thời, bên ngoài bỗng nhiên chấn động, một đầu trôi nổi ở giữa không trung bạch tuộc đã ngang tàng đột phá thánh quang phòng ngự, hàng loạt mang theo giác hút xúc tu bao phủ, moi đi người sống sót. Không xong, giáo đường phòng ngự bị đánh vỡ, tiếng gào vang lên, rối loạn không thể tránh khỏi lan tràn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục